mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 867 bó lớn linh thạch, Tố Tân giơ lên trong tay một sấp ủy thác hiệp nghị. Ném xuống những lời này, liền không hề để ý tới, hướng trên người chụp khinh thân phù, bay thẳng đến U Hồn Cốc bay vút mà đi. Trên tay nàng đã có hơn 10 phân ủy thác, cần thiết giành giật từng giây đem những người này cứu trở về tới. Đây mới là chân chính đối chính mình người ủy thác phụ trách nhiệm mà Ni đã đi qua một lần. Lần này nàng ngựa quen đường cũ tìm được kia quang văn truyền tống thông đạo. Tố Tân lại lần nữa đi vào cái này bọt khí không gian. Không có lần đầu tiên mờ mịt, cũng vô tâm tình đi xem người khác cảnh trong mơ. Trực tiếp lấy ra bọn họ cấp vật phẩm, bắt đầu lần lượt từng cái mà cảm ứng, tìm được tương ứng bọt khí, sau đó trực tiếp tiến vào đến bọn họ ở cảnh trong mơ. Đưa bọn họ nhất nhất bối, đi ra ngoài, là thật sự bối a, bởi vì bọn họ hồn phách quá yếu, căn bản thừa nhận không được cái này không gian cho bọn hắn áp lực. Nếu làm cho bọn họ chính mình đi trở về nói, sẽ biến thành một bãi đất dẻo cao su, trực tiếp hóa trên mặt đất. Tố Tân mệt hạ ăn, nàng nói qua tận lực, vậy nhất định sẽ tận lực. Bất quá Tố Tân kinh hỉ phát hiện, chính mình bối mấy tranh xuống dưới, mặc danh cảm thấy một lần so một lần nhẹ nhàng, còn tưởng rằng là bọn họ hồn phách chính mình biến cường đâu. Quay đầu vừa thấy, vẫn là giống nhau. Đều giống dần dần hòa tan cao su giống nhau nằm liệt nàng trên lưng. Cho nên, hẳn là chính nàng hiện tại thân thể tố chất so phía trước càng cường. Tố Tân hiện tại yêu cầu đem sở hữu tinh lực đều dùng ở chống cự ngoại giới cho nàng áp lực thượng. Đồng thời còn tưởng lại tìm lần đầu tiên tiến vào cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái cảm giác. Tìm kiếm chính mình cảnh trong mơ chân tướng. Tiếc nuối chính là nàng không còn có tiến vào cái loại này trạng thái. Cũng không có thể tìm được càng nhiều manh mối. Ngoại giới, trong lúc hôn mê người một người tiếp một người tỉnh lại. Hơn nữa đích xác cũng là dựa theo phía trước bọn họ trình ủy thác hiệp nghị trình tự tỉnh lại. Mọi người vui sướng không thôi. Tràn ngập cảm ơn, mà mặt khác cầm quan vọng cùng hoài nghi thái độ người. Cũng bắt đầu có chút hối hận. Những cái đó thân nhân đã dần dần thức tỉnh người bắt đầu trái lại khuyên bọn họ. Cũng cảm thấy bọn họ lúc ấy thật sự là quá tích cực nhi. Ngoặc kép, nhà các ngươi không phải mỗi tháng đều có 200-300 thu vào sao? Hơn nữa lần trước ngươi nhi tử ở trên chiến trường chết trận khi chính phủ trợ cấp mấy ngàn linh. Thạch đâu, lui một vạn bước, liền tính là nhân gia là kẻ lừa đảo. Đối với bọn họ mà nói. Tổn thất cũng bất quá là 100 linh thạch tiền đặt cọc mà thôi. Có thể thấy được, bọn họ nội tâm vẫn là không đủ quyết đoán a. Lần này, bởi vì cứu người có điểm nhiều, Tố Tân thẳng đến hơn 10 ngày sau mới lại lần nữa từ U Hồn Cốc ra tới. Cả người nhìn qua so thượng một lần càng thêm mỏi mệt. Bất quá lần này thu hoạch lại là nhiều nhất, trừ bỏ sắp tới tay thù lao. Còn có thân thể của mình tố chất cùng với tinh thần lực, thần thức, từ từ, các phương diện đều được đến cực đại tăng lên, mọi người sớm liền ở chân núi không xa địa phương chờ nàng. Nhìn đến một bóng người bay vút xuống dưới, liền vội cấp mà đón đi lên, Tố Tân lại lần nữa đã chịu như phía trước vừa tới khi như vậy nhiệt tình nghênh đón cùng khoản đãi. Mà lần này, nhìn ra được đại gia đối nàng nhiều vài phần thiệt tình. Mà phía trước cầm quan vọng thái độ người, bọn họ trên mặt cũng không có hoài nghi hoặc là oán hận linh tinh. Càng có rất nhiều một loại cẩn thận lấy lòng. Tố Tân thấy vậy, rất là vừa lòng, không sai, đối phó những người này. Tuyệt không phải ngươi dùng thiện lương là có thể làm cho bọn họ cảm nhận được ngươi thiện lương. Chỉ có thể cường ngạnh thực lực. Mới có thể làm cho bọn họ quỳ liềm ân. Tố Tân đương nhiên mà thu phía trước ký kết ủy thác nhân. Ra đưa tới giữ lại một bộ phận thù lao. Trên mặt như cũ cười giống một đóa hoa nhi. Liền này hay tranh, nàng liền đem lần trước khai cửa hàng tiền tránh đã trở lại. Tấm tắc, đếm linh thạch xôn xao vang cảm giác thật là khéo a. À. Liền tại đây hơn 10 ngày thời gian nội, đã có một bộ phận người đã ở ngủ say chung chết đi. Bọn họ khóc giống không thôi, tràn ngập tự trách, không có chết, mọi người sôi nổi yêu cầu cùng Tố Tân ký kết hiệp nghị. Tố Tân ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao đều là đi một chuyến, bối một cái là bối, bị mấy cái vẫn là bối. Hơn nữa hiện tại theo nàng thể chất tăng lên, nàng cảm giác một ngày đều có thể đảo mấy cái qua lại. Ký kết hiệp nghị, thu tiền đặt cọc, xuất phát, lại nói phía trước Tố Tân tại đây U Hồn Thôn đem hôn mê mấy năm người cứu tỉnh sự tình. Thực mau liền truyền đi ra ngoài, đương ngoại giới người hỏi mà đến khi, lại nghe được mọi người nói, cái này từ quỷ thị mời đến âm dương sư, hiện tại đã cứu mười mấy người. Nếu nói lúc trước cái kia chỉ là trùng hợp hoặc là mọi người khoác lác, như vậy này mười mấy hôn mê người lần lượt tỉnh lại. Vậy không phải trùng hợp đơn giản như vậy, những cái đó trong nhà có không thể hiểu được hôn mê người đều bắt đầu thủ tại chỗ này. Chờ thỉnh vị này, đại sư, đi cứu người, Kính Huyền ngay từ đầu nghe được có người có thể cứu hồi ngủ say người. Cho rằng cùng chính mình giống nhau. Chỉ là dùng nhân duyên kính đối hồn phách dẫn lực, bất quá người khác lại nói, cái kia âm dương sư chỉ là mang theo ngủ say người tư nhân vật phẩm. Sau đó liền trực tiếp lên núi, sau đó đem người hồn phách cấp đưa ra tới, hơn nữa theo những cái đó tỉnh lại người ta nói, cảm thấy trong mộng hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hơn nữa cảm thấy kia hết thảy đều là thật sự, hoàn toàn không biết chính mình đang nằm mơ. Sau đó cảm giác giống như có người ở cõng bọn họ chạy. Sau đó liền đã tỉnh, cõng chạy, thế nhưng thật sự có người có thể tiến vào huyền cảnh. Còn có thể đem người khác hồn phách bối ra cảnh trong mơ. Kính Huyền kích động khó có thể miêu tả, vội vàng đi theo người nọ chỉ điểm, chiều U Hồn Thôn tìm tới. Lần này, Tố Tân ở bọt khí thế giới. Tuy rằng bị hồn tốc độ so phía trước nhanh không ít. Bất quá lại bởi vì lần này tiếp ủy thác tương đối nhiều. Có 40-50 cái. Hơn nữa trong đó có chút người cảnh trong mơ thật sự là quá khoa trương, liền tính là Tố Tân dùng thần thức nói cho bọn họ đó là mộng. Bọn họ như cũ không muốn rời đi. Nếu này không phải chính mình ủy thác nhiệm vụ, Tố Tân cũng lười đến quản. Tựa như ban đầu nhìn đến cái kia cảnh trong mơ giống nhau. Tùy ý bọn họ ở bên trong mai một tính, chính là hiện tại không giống nhau a này mỗi một cái hồn phách ở Tố Tân trong mắt chính là sáng lấp. Lánh linh thạch, hơn nữa 700 đâu. Tưởng nàng trước kia, một cái án tử mệt chết mệt sống cũng kiếm không được mấy cái tiền. Hiện tại khó được có tốt như vậy cơ hội ở trước mắt. Lại không hào hào bắt lấy. Hung hăng kiếm một phen, quả thực là thật xin lỗi chính mình a. Đơn giản, Tố Tân không chút do dự đem bên trong ảo cảnh đâm thùng. Làm cho bọn họ bị bên trong thây sơn biển máu quần ma loạn vũ cảnh tượng dọa một cái. Tự nhiên liền tưởng rời đi, cho nên, sau lại có rất lớn một bộ phận người tỉnh lại sau. Cả người đều là ở vào một loại thực hoảng sợ trạng thái. Mọi người cũng rất là kỳ quái, vì cái gì người ta đều nói cảm giác trong mộng rất tốt đẹp mới không muốn tỉnh lại. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy bên trong thực khủng bố đâu. Bất quá bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết Tố Tân ở bên trong làm một chút tay chân. Tố Tân lại lần nữa từ bọt khí thế giới ra tới. Nàng lần này thật sự là mệt cực, liên tiếp bối mấy chục cái, hồn a. Chính nàng đã đột phá vài lần điểm tới hạn, đã tới rồi cực hạn, lại đi xuống chính là mệt chết, vừa ra tới liền ăn một chén lớn mộc cho nàng chuẩn bị hồn thú cháo thịt. Cảm giác cả người mới có một chút sức lực, bất quá tưởng tượng đến sắp tới tay bó lớn linh thạch. Cả người lại có tinh thần, đôi mắt đều ở sáng lên, sau đó hướng tới thôn phương hướng bay vút mà đi. Hết chương.